ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66 dừng tay. Vụ trà liền như vậy bị Sở Hà Thiên lừa dối. Đem Nini chính mình lưu tại khách sạn, hai người sóng vai rời đi khách sạn. Đi ra khách sạn kia một khắc, Sở Hà Thiên giơ tay cấp vụ trà mang lên màu trắng mặt nạ. Sau đó thừa dịp vụ trà duỗi tay đi đỡ mặt nạ thời điểm. Tự nhiên mà vậy bắt được vụ trà tay, vụ trà hơi hơi giật giật. Không có dãy giụa, nàng quay đầu nhìn hắn một cái. Như thế nào tổng cảm thấy? Sở Hà Thiên ở bắt đầu khôi phục bộ phận ký ức lúc sau. Trở nên càng ngày càng chủ động, lúc này vụ cha còn không biết hắn đối mặt Nini thời điểm một loạt tao thao tác. Nếu nàng đã biết, cái này, chủ động khả năng liền sẽ biến thành tâm cơ, hai người sóng vai đi ra khách sạn. Bên ngoài chính là phồn hoa đường cái, hôm nay đối thiên sứ thành người tới nói hẳn là cái đại nhật. Từ, bởi vì liền vụ trà chính mình chỗ đã thấy, trên đường lui tới người mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường. Mặc kệ là nghèo khổ vẫn là ăn mặc không lo, giờ này khắc này, sở hữu đi đến trên đường người đều mặc vào bọn họ nhất mới tinh quần áo. Cho dù là buôn bán sức lao động người thường cũng mặc vào bọn họ mụn và ít nhất quần áo, mọi người đều mang mặt nạ thấy không rõ sắc mặt. Nhưng trên đường hoan thanh tiếu ngữ một chút không thiếu, phụ trà hơi kém cho rằng chính mình là về. Tới xuyên qua phía trước cái kia thịnh thế, không có chiến tranh. Không có tùy thời đều sẽ gặp phải tử vong nguy hiếp. Đại đa số người sở đối mặt chỉ là bôn ba với xã hội sinh hoạt áp lực. Mà điểm này áp lực ở tận thế. Quá bé nhỏ không đáng kể, tại đây một tòa thanh danh không hiện thậm chí thực lực cũng không quá. Cường đại tiểu thanh, phụ trà cư nhiên thấy được chút tận thế trước bóng dáng, đây là nàng ở thành phố lớn cũng. Chưa từng gặp qua, phụ trà hơi có chút mới lạ đánh giá bốn phía, Sở Hà Thiên đem nàng hướng chính mình. Bên người lôi kéo thế nàng chặn lại một cái mau đụng vào trên người nàng tiểu nam hài. Vừa chạy vừa quay đầu lại hướng bọn họ cười. Còn thực hoạt bát nhảy dựng lên hướng vụ trà vẫy vẫy tay, nhìn đến như vậy hoạt bát hài tử. Vụ trà cũng nhịn không được bật cười, Sở Hà Thiên dừng một chút. Vẫn là nhắc nhở nàng, nói, đứa bé kia, vừa mới là tưởng trộm ngươi đồ vật, vụ trà theo bản năng sở hướng chính mình bên hông. Sau đó mới nhớ tới, từ nàng có ba lô lúc sau, trên cơ bản đều là đem đồ vật đặt ở ba lô. Kia nam hài liền tính là tưởng trộm, nhưng chỉ cần không đem tay vói vào nàng ba lô, kia hắn liền cái gì đều trộm không đến, phụ trà nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn cái kia đã chạy không ảnh hài tử. Cũng không có toát ra quá mức thất vọng thần sắc, nàng kéo Sở Hà Thiên ống tay áo. Nói, đi thôi, đừng động hắn. Dù sao không thiếu đồ vật, Sở Hà Thiên mãn cho rằng vụ trà tốt xấu sẽ có chút thất vọng. Nhìn đến nàng bình đạm phản ứng, nhịn không được sửng sốt một chút, phụ trà nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Nhịn không được bật cười nói, ta lại không ngốc, tuổi như vậy tiểu nhân hài tử, nếu là không có đại nhân nuôi nấng nói, bọn họ tưởng ở mặt thế sống sót còn có thể dùng cái gì thủ đoạn, Sở Hà Thiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nói, ngươi thực thông minh, vì thế, chuyện này giống như là một cái tiểu nhạc đệm giống nhau đi qua. Hai người ai đều không có để ở trong lòng, kế tiếp. Bọn họ cũng chỉ là theo này phố đi dạo đồng thời, cũng ở quan sát này tòa cái gọi là tôn giáo thành trì, rốt cuộc có cái gì không giống nhau, một cái. Phố đi xuống tới. Thật đúng là bị vụ trà nhìn ra tới chút không giống nhau địa phương, trong đó nhất có thể làm người. Liếc mắt một cái nhìn ra tới, là thành phố này kiến trúc phong cách bị quản chế với tận thế bần cùng tài nguyên điều kiện. Tận thế kiến trúc phong cách ước tương đương không có phong cách. Chỉ cần có thể đem phòng ở kiến tạo lên, phòng ở không sụp, vậy xem như thành công ở điểm này. Mặc kệ là đại thành vẫn là tiểu thành trên cơ bản cũng chưa cái gì khác nhau. Tận thế trước bảo tồn kiến trúc cộng tận thế sau lấy thực dụng vì trung tâm lý niệm tạo lên kiến trúc. Hỗn đáp, cấu thành một loại đừng cụ đặc sắc tận thế phong, ngạnh muốn nói có cái gì không giống nhau nói. Mỗi cái thành thị duy nhất bất đồng địa phương chính là sẽ ở thành thị nào đó mà tiêu kiến trúc. Thượng Lộng Thượng thành thị huy chương, nhưng là này tọa thiên sứ Ô Pha Nầm thành. Lại cơ hồ cùng mặt khác mà thế thành phong cách khác biệt, lớn nhất không giống nhau chính là. Nơi này mỗi nhà mỗi hộ, cơ hồ đều sẽ ở bọn họ nơi trên cửa hoặc là trên cửa sổ treo lên một cái thiên sứ cánh đồ án. Này đó đồ án có rất nhiều họa đi lên, có rất nhiều lấy không biết tên tài liệu thủ công DIY. Có thậm chí trực tiếp danh tác đem nhà mình cửa sổ hoặc là môn cải tạo thành cánh hình dạng. Thậm chí ở một đống lâu chỉnh mặt trên tường treo lên thiên sứ cánh đồ án, ở cái này trong thành thị. Vừa nhấc đầu, chỉ chớp mắt, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được địa phương trên cơ bản tất cả đều là thiên sứ cánh đồ án. Ở hôm nay cái này đặc thù ngày hội, thậm chí tất cả mọi người mang lên thiên sứ cánh mặt nạ, mọi người đối cái này thần tín ngưỡng cơ hồ. Thẩm thấu tới rồi sinh hoạt các mặt. Thật đúng là chính là tôn giáo sắc thái nồng hậu, mà một cái khác không như vậy thấy được phát hiện chính là. Nơi này cư dân sinh tồn hoàn cảnh rõ ràng so mặt khác tiểu thành cư dân muốn ác liệt nhiều. Nhưng cùng chi tướng phản chính là, này tọa thiên sứ Ô Pha Nầm trong thành bình thường cư dân tinh thần trạng thái thậm chí còn tinh thần. Khí đều so mặt khác tiểu thành cư dân muốn tăng vọt nhiều, đây là để cho vụ trà nghĩ trăm lần cũng. Không ra địa phương, Maslow nhu cầu trình tự lý luận nói cho chúng ta biết. Sinh tồn nhu cầu là nhân loại đệ nhất nhu cầu. Ở đại đa số dưới tình huống, chỉ có sinh tồn nhu cầu thỏa mãn, mọi người mới có thể suy xét mặt khác nhu cầu. Mà thiên sứ thành này một cả tòa thành người, trên cơ bản đều bị bài trừ ra này, đại đa số người ở ngoài, đi xong rồi này phố. Thừa dịp ít người thời điểm. Phụ cha thấp giọng đem chính mình phát hiện đồ vật nói ra, Sở Hà Thiên nghe thực nghiêm túc. Sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, nói, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta trước kia cùng lão đoàn trưởng giận dỗi rời khỏi đội ngũ trốn đi thời điểm cũng đi qua một cái. Tôn giáo thành trì, phụ cha gật gật đầu, Sở Hà Thiên nhàn nhạt nói. Khi đó ta liền phát hiện, cái gọi là tôn giáo thành trì. Tín ngưỡng lực lượng có bao nhiêu cường đại, Sở Hà Thiên khi đó tiến cái kia tôn giáo thành trì. Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói đã không thể tính tôn giáo. Nói tà, giáo càng thích hợp một ít nơi đó người tin tưởng mà thế đã đến là cái gọi là thần đối phàm thế. Chúng ta ác người trừng phạt, mà mị chính là thần phóng xuất ra tới ác ma. Nhưng nếu tín ngưỡng thần, nói, thần, liền sẽ phù hộ ngươi. Làm ngươi cho dù mà thế cũng có thể được đến vườn địa đàng, bọn họ tin tưởng. Tin thần có thể bách độc bất xâm, cái gọi là ác ma cũng có thể vĩnh viễn đều không tìm thượng ngươi, nếu ngươi sinh bệnh nói. Đó chính là tín ngưỡng không đủ thành kính, chết vào ma mị là bởi vì lòng có dơ bẩn hấp dẫn ma quỷ. Chịu đói là thần đối hiện thế người trong trừng phạt. Là muốn cùng thần câu thông cần thiết phải trải qua đồ vật nơi đó người quá mà thế chung nhất khổ. Nhật từ, nhưng lực hướng tâm lại mạnh nhất, Sở Hà Thiên lúc ấy vào cái tà. Giáo lại ra tới, đã từng một lần cho rằng sở hữu tôn giáo thành trì đều là cái dạng này. Nhưng sau lại mới phát hiện, chỉ có cực đoan mới như vậy, nhưng đại đa số thành trì kỳ thật không như vậy cực đoan. Hoặc là nói không cực đoan đến phát dồ trình độ, này tọa thiên sứ Ô Pha Nầm thành ở Sở Hà Thiên xem ra. Không tính là cực đoan thành thị, nhưng là đối với cư dân nhóm tới nói. Cái loại này tín ngưỡng viễn siêu vật chất chống đỡ cơ hồ giống nhau như đúc tận thế trước đại đa. Số đều không có một cái cố định tôn giáo tín ngưỡng Hoa Quốc người khả năng vĩnh viễn đều lý giải. Không được loại này cảm xúc, Sở Hà Thiên cấp phụ trà nói chính mình nhìn thấy nghe thấy lúc sau. Phụ trà trầm tư một lát, nói, vứt lại những cái đó cực đoan bộ phận không đề cập tới. Dùng tín ngưỡng trấn an dân chúng, cũng coi như là một loại không tính biện pháp ở vụ trà xem ra. Thiên sứ thành ở như vậy phương diện cho bình thường người sống sót một cái vi diệu cân bằng. Bọn họ cho dân chúng bình thường một cái có thể dựa vào tín ngưỡng. nhưng có thể là hấp thụ tiền nhân liên tiếp bị phản phệ kinh nghiệm giáo huấn. Bọn họ lại ở lớn nhất trình độ thượng suy yếu loại này tín ngưỡng cực đoan tính, đối với khống chế. Một cái thành thị tới nói, loại này biện pháp không tính là tốt nhất, nhưng lại là nhất nhanh và tiện. Sở Hà Thiên nhìn Vụ Trà trầm tư biểu tình. Đột nhiên cúi đầu hôn môi một chút Vụ Trà gương mặt. Ở nàng bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt cứng họng nhìn nàng thời điểm. Lại thần sắc như thường kéo tay nàng, nói, đi phía trước nhìn xem đi. Vụ Trà lại bị Sở Hà Thiên lôi kéo mơ màng hồ đồ đi phía trước đi. Qua này phố lúc sau có một cái trên đường dòng người chen chúc xô đầy. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người hướng cái kia trên đường dũng qua đi. Vụ Trà tùy tiện hỏi thăm một chút, bởi vì bọn họ hai cái đều mang mặt nạ, bản địa người rất vui lòng cho bọn hắn giải đáp nghi hoặc. Vụ Trà thực mau được đến đáp án, nghe nói là cái kia trên đường phái phát thiên sứ thần thủy đội ngũ. Đang ở hướng bên này lại đây. Mọi người đều tưởng tới gần một chút, so người khác sớm hơn nhận được thần thủy, vị kia nhiệt tình giúp nàng giải đáp lão huynh còn mời. Bọn họ cùng nhau qua đi, nhưng Vụ Trà bọn họ cũng không phải cái gì tín đồ. Đối thần thủy cũng không có gì ý tưởng, người nhiều tễ đến hoảng không nói, còn không có cái gì dùng, tức khắc liền xem náo nhiệt tâm tư cũng chưa. Lời nói dịu dàng cảm tạ vị kia nhiệt tình đại ca lúc sau liền không chút do dự thay đổi một cái phố. Đi, có thể là bởi vì phái phát thần thủy duyên cớ. Mọi người đều hướng kia một cái trên đường chạy, mặt khác đường phố tức khắc liền quạnh quẽ không ít, bọn họ dạo trong đó một cái phố dạo đến cuối cùng thời điểm. Trực tiếp liền người đều không có. Cũng không xem như không ai, Vụ Trà cùng Sở Hà Thiên đứng ở cách đó không xa. Nhìn cơ hồ liền ở bọn họ trước mặt phát sinh bạo lực sự kiện. Hai mặt nhìn nhau, đang chuẩn bị đánh người chính là 4-5 cái mang mặt nạ thành niên nam tính dị. Năng giả, mà bị đánh người trước nửa giờ bọn họ mới thấy qua. Hơn nữa Vụ Trà còn cùng hắn đi ngang qua nhau, đúng là cái kia chuẩn bị trộm Vụ Trà đồ vật tiểu hài. Tử kia 5 cái thành niên dị năng giả đều mang mặt nạ. Mà đứa bé kia không biết có phải hay không tranh chấp thời điểm làm cho. Mặt nạ rơi xuống tới rồi một bên đất trống thượng kia tiểu nam hài cuống quýt bỏ qua đi muốn đi. Nhặt mặt nạ, trong đó một người lại trực tiếp gọi được hắn trước mặt. Hừ một tiếng, nói, như thế nào, trộm chúng ta đồ vật, còn muốn chạy, tiểu nam hài lớn tiếng kêu. Ta còn cho các ngươi, một nam nhân khác xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói, còn, ta không thấy được à, nói, trong tay trên dưới vứt một quả bị tiểu nam hài trộm đồng sắt nam hài rõ ràng là cái này trường hợp. Thấy nhiều cái này trường hợp, chớp mắt, không chút hoang mang nhanh chóng nói, hôm nay là thiên sứ sinh nhật ngày hội, ngươi có thể hay không đụng đến ta, ném đồ vật nam nhân cười lạnh một tiếng nói. Mang mặt nạ mới là thiên sứ tín đồ, ngươi một cái không mang mặt nạ dị giáo đồ, ta chính là giết ngươi thiên sứ thần cũng sẽ không trách tội ta. Nói xong, hắn nhắc tới bên hông loan đao, thoạt nhìn là thật sự muốn giết kia nam hài sắc mặt nháy mắt liền trắng. Hốt hoảng vươn tay đi đủ phía sau mặt nạ, lại trực tiếp bị sau lưng nam nhân dẫm dừng tay, Vụ Trà thở dài. Rút ra cung tiễn một mũi tên đánh vào nam nhân bên chân. Trầm giọng nói, dừng tay, ngoặc kép, hết chương.